Chương 677, Thuận Thủy Nhân Tình. Thanh Xu Nạ chứng kiến đủ trí hạ sạch tạ trong nháy mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, tất cả mọi người tại chỗ đều là sửng sốt. Uchiha Saitama tới Cổ Nổ Hạ, cũng là vì hệ thống ban hành nhiệm vụ. Lần này hệ thống cực kỳ cổ quái, cũng không có trực tiếp cho nhiệm vụ tọa độ, Uchiha Saitama chỉ có thể tới Cổ Nổ Hạ cầm tình báo. Thanh, ngươi tới nơi này, là vì hỉ rủ cổ sự tình sao? Gì dễ dạ hỏi, nhíu mày, trong lòng có một phần lo lắng. Uchiha Saitama gật đầu, không sai, ta chính là vì hắn mà đến chúng ta Cổ Nổ Hạ. Cùng cái kia hỉ dù cổ không có chút quan hệ nào, phát động lần thứ tư nhận giới đại chiến, còn là hắn chính mình kế hoạch. Hắn mục đích là vì gây xích mích mỗi bên nước lớn cùng Cổ Nổ Hạ quan hệ, hắn từ lúc vài thập niên trước liền trốn tránh Cổ Nổ Hạ. Uchiha Saitama lời còn chưa nói hết, đã bị Dì Dẻ Dạ cắt đứt. Dì Dẻ Dạ nói xong phía sau liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mắt thần hỏa nhiệt, để Uchiha Saitama được không tự tại. Uchiha Saitama hơi sừng sờ. Bất quá trong nháy mắt liền hiểu gì gì ấy dạ tại sao là bộ dáng này. Hoặc kê cười, Uchiha Saitama bất đắc dĩ mở miệng nói, thân là minh hữu, hơn nữa ta trước kia cũng là Cổ Nổ Hạ một phần tử, ta đương nhiên tin tưởng Cổ Nổ Hạ, từ không có hoài nghi qua ta tới nơi đây, chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi có không có liên quan tới cái kia hỉ rủ cổ tình báo. Gì gì ấy dạ nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đem liên quan tới hỉ rủ cổ tình báo cầm ra lạp. Uchiha Saitama tỉ mỉ lật xem một cái, âm thầm nhớ kỹ hỉ dù cổ xuất hiện địa điểm. Tu Nạ Nhãn Châu xoay động nói rằng, Thanh, có thể hay không phiền phức ngươi một chuyện? Uchiha Saitama hơi sừng sờ, đã đại khái đoán được Tu Nạ muốn hắn làm cái gì, trong phòng làm việc tụ đầy cổ nổ hạ cao thủ, duy độc tìm không thấy cả cả sĩ, căn cứ ạ nỉm bên trong tình tiết, hiện tại cả cả sĩ cũng đã bị hỉ dù cổ sử dụng bí thuật tỉnh lại, đã ly khai cổ nổ hạ. Đi trước Tu Di Sơn. Cái gì Uchiha Saitama giả bộ không biết? Tu Nạ sắc mặt nghiêm túc, không chỉ có là nàng, mọi người sắc mặt đều thay đổi nghiêm túc dị thường. Không nói gạt ngươi, cả cả sĩ chính là hỉ dù cổ quỷ nha la thuật cuối cùng một cái mục tiêu. Cả cả sĩ đã bị bí thuật khống chế, ly khai Cổ Nổ Hạ, đang đi trước Tu Di Sơn. Xin ngươi nhất định phải ngăn cản hắn tốt. Uchiha Saitama không chút do dự nào đáp ứng. Trong lúc nhất thời, tại chỗ Cổ Nổ Hạ tất cả mọi người cảm kích nhìn Uchiha Saitama, để hắn tuyệt không tự tại. Cổ Nổ Hạ mọi người nhìn lại, Uchiha Saitama hoàn toàn là xuất phát từ nghĩa khí trợ giúp bọn họ tiếp được cái này nhiệm vụ, mà trên thực tế, Uchiha Saitama hoàn toàn là vì mình không bị hệ thống nghiêm phạt, mới cho phép bị chạy chuyến này. Ken Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô độ hảo cảm đạt được 99 điểm, bản thân đẳng cấp Ken Dì Dì Hải Giã độ hảo cảm đạt được 99 điểm. Bạn thân đẳng cấp Kensu Nã độ hảo cảm đạt được, tình yêu cuồng nhiệt đẳng cấp Uchiha Saitama nghe trong đầu thanh âm nhắc nhở một hồi xấu hổ. Cái này Thuận Thủy Nhân Tình cầm thật sự là quá sung sướng, nam tính nhân vật cùng nữ tính nhân vật độ thiện cảm đề thăng tới trình độ nhất định, sẽ biết khóa tương ứng đẳng cấp, giữa nam nữ đẳng cấp tên gọi cũng không hoa nở toa nở giống nhau. Nam tính nhân vật hảo cảm đẳng cấp đạt được bạn thân đẳng cấp sau đó, thì có rất lớn tỷ lệ đòi đến kỹ năng, đạo cụ. Thậm chí là ủy thác cho quýt nhân vật một ít nhiệm vụ. Mà nữ tính độ hảo cảm đề thăng tới nhất định đẳng cấp, ngoại trừ cùng nam tính nhân vật vốn có giống nhau công năng ở ngoài, trọng yếu hơn chính là có thể giải khóa tư thế. Đương nhiên, giới tính đều là tương đối, nếu như Uchiha Saitama trước đây thiết lập nữ hảo, như vậy lấy hắn hiện tại độ thiện cảm, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô, gì dễ ra, chỉ sợ cũng có thể ngoan ngoãn nằm hắn váy quả liệu phía dưới. Kỳ thực Uchiha Saitama cùng Tsu Nã độ thiện cảm đã sớm tăng lên tới 99, chỉ là lướt qua lôi trì sau đó, liền không còn có tăng lên quá. Uchiha Saitama lại không nghĩ tới, cuối cùng điểm này nhưng bởi vì hôm nay trong chuyện này thăng. Uchiha Saitama đã cảm giác được, Tsu Nã xem ánh mắt của hắn rõ ràng thay đổi một ít. Nếu như bây giờ phòng làm việc không người nói, hắn hận không thể lập tức thử một lần tư thế mới. Bởi vì Uchiha Saitama xuất hiện, Tu Nạ triệt tiêu để 12 tiểu cường truy kích ngăn cản hỉ dù cổ dự định. Cổ Nổ Hạ toàn viên ở vào chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y, Uchiha Saitama một người đi trước Tu Di Sơn, thu thập hỉ dù cổ. Cổ Nổ Hạ thảm thực vật rậm rạp, khắp nơi đều là úc úc thông thông rừng cây. Càng đi tây đi, đại địa vẻ xanh biếc giảm thiểu, rừng cây quá độ thành thảo nguyên, xuyên qua thảo nguyên, phía trước là mịt mờ gobi, lẻ thẻ trên ngọn núi thấp khắp nơi trồi lủi. khắp nơi đều là nham thạch. Một cái thung lũng giống như là một vết sẹo, hoành ở trên mặt đất, thung lũng một chỗ khác, một tòa đại sơn cao vút trong mây, dương nanh múa vuốt, nhìn từ xa giống như là một tấm to lớn mặt quỷ. Lạc Nhật đang treo ở đỉnh núi, huyết hồng dương quang chiếu vào trên núi, để chỗ ngồi này cơ hình đại sơn thoạt nhìn càng phát ẩn sâm khủng bố. Giữa không trung, không gian dần dần vặn mẹo, Uchiha Saitama thân ảnh chậm rãi nổi lên. Không xa làm nhanh lên hết cái này quỷ nhiệm vụ, trở về cổ nổ hạ thể nghiệm một cái mãn cấp hảo cảm 3333. Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ, lập tức đống nhiên tăng tốc, cả người giống như một con mũi tên nhọn bay về phía trước. Hô một hồi cuồng phong đánh tới, tầng mây bị thổi tan, một cái này quái điểu đột nhiên xuất hiện, đưa móng vuốt sắc bén, chợt hướng Uchiha Saitama chụp tới. Uchiha Saitama chân mày cau lại, giơ tay lên gian màu đen gai sắt đã từ bàn tay lan tràn ra. Thương kim loại giao kích âm thanh bén nhọn chói tai, một hồi hoa lửa lóng lánh trong lúc đó, quái điểu như kim loại móng vuốt lan tràn ra dày đặc khe hở, bình một tiếng, trực tiếp bị Uchiha Saitama chấn vỡ cặc cặc cặc cặc, quái điểu phát sinh một hồi chói tai kêu to, thanh âm thê thảm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Saitama, xoay quanh một vòng sau đó, trên người lông vũ từng mảnh bay xuống. Từ dư a mặt bát phương bao vây. Uchiha Saitama thấy thế hơi sừng sờ, còn không có phục hồi tinh thần lại, hỏa quang đã tràn ngập toàn bộ bầu trời. Dầm dầm dầm dày đặc bạo tạc để bầu trời lấp lóe không yên. Không trung nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Trên mặt đất, một nam một nữ hai cái thần bí nhị dạ cười lạnh nhìn về phía bầu trời. Cái này Uchiha Saitama cũng bất quá như vậy thôi, dễ dàng như vậy đã bị chúng ta giải quyết rồi. Ha ha ha ha, nam nỉ dạ thanh âm the thế, người mặc run gì táo da màu đen, một khuôn mặt ngựa chỉa vào một đầu cực hạn lệ phân, nhìn vô cùng không phải phối hợp. Không biết bị tạc toái không có, thì dù cô đại nhân còn nói cần thân thể làm thí nghiệm đâu. Nữ nỉ dạ da thịt trắng loan vóc người thon dài, vòng eo tinh tế, khố lôi nặng vai, mặc vào một thân tiết kiệm gió ám hồng sắc áo da, còn cầm một bả tiểu roi da. Hai người nhìn không trung đoan nở kêu bạo tạc đưa tới yên vụ. Nhưng mà lại chậm chạp tìm không thấy Uchiha Saitama thi thể rớt xuống. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.